Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với Nghiện Truyện. Quý vị và các bạn thân mến, nhắc tới cái danh từ Đại Bàng trong các trại giam thì chắc hẳn quý vị khán thính giả không còn xa lạ gì nữa. Chúng ta đều hiểu Đại Bàng là một danh từ ám chỉ những tay tội phạm loại anh chị thường dùng bạo lực hà hiếp những phạm nhân khác trong các nhà giam. Và cái cảnh tù cha ăn hiếp tù con trở thành quy luật, và nó gieo rắc nỗi kinh hoàng cho những ai lỡ xa chân, lỡ bước vào con đường phạm pháp. Tuy nhiên, cái hình thái Đại Bàng trong các trại giam nó cũng phải phụ thuộc vào môi trường và giai đoạn. Và ngày hôm nay chúng ta cùng với Đình Duy theo dõi xem cái giai đoạn mà Đại Bàng trong các trại giam bùng phát và các cán bộ chiến sĩ công an đã dùng những biện pháp nào để loại bỏ cái sự tiêu cực, hoặc là các câu hỏi đặt ra là tại sao cán bộ trại giam vẫn để cho Đại Bàng tồn tại, có sự bao che hay không. Đây là một điều tra thực tế của tác giả Trần Thường Văn, và chúng ta cùng theo dõi ngay sau đây. Những lời cầu cứu. Em thương nhớ, chỉ vì một phút suy nghĩ nông cạn mà giờ đây anh phải sống trong sự đau đớn về thể xác lẫn tinh thần. Anh những tưởng sau hàng chục năm giải phóng, Khám Chí Hòa đã khác ngày xưa. Những ý nghĩ đã lừa dối anh. Nỗi ám ảnh ghê sợ nhất của anh là lũ Đại Bàng trong trại giam, thì giờ đây anh lại đang sống chung với chúng nó. Chúng hành hạ anh từng ngày, nói đúng hơn là trong một tuần lễ, chúng đã thay nhau dần xác anh hơn 10 lần. Chúng đánh anh, tra tấn anh như tra tấn một kẻ thù, trong khi anh đã cố gắng phục dịch mọi thứ cho chúng. Anh sợ đến không ngủ được, cơ thể đã sa sút đến mấy kilo. Điều mong muốn của anh là được rời khỏi buồng giam này sớm ngày nào tốt ngày ấy. Ở ngoài nếu có cơ hội, em hãy tìm cách chạy lo cho anh. Đừng gửi gì cho anh hết. Thức ăn đồ dùng của anh em phạm nhân chỉ nuôi mập cho lũ Đại Bàng trong này thôi. Nhớ đừng gửi gì hết. Hồ Văn. Kính gửi Ban Chỉ huy Công an quận 1. Tôi đứng tên dưới đây là Huỳnh Văn B, sinh năm 1958, thường trú tại phường 21 quận 1. Nguyên tôi có người em tên là Hồ Văn U, sinh năm 1970, bị bắt ngày 12 tháng 9 năm 1986 và đang giam giữ tại phòng 4, trại Mạc Đĩnh Chi. Từ khi em tôi bị giam, cơ thể gầy đi thấy rõ. Có thể ví như bị mắc bệnh lao vậy. Tôi không có ý phản ánh chế độ ăn uống hoặc đối xử của trại đối với phạm nhân. Nhưng vấn đề là ở phòng 4 vẫn còn xảy ra tình trạng một số phạm nhân tự xưng là anh chị bóc lột, đánh đập tàn nhẫn phạm nhân khác. Mỗi lần thăm nuôi, gia đình chúng tôi nén chịu đựng và em tôi chỉ biết khóc. Đến ngày 15 tháng 11 năm 1986, tôi gặng hỏi thì được biết tất cả những đồ ăn thăm nuôi và tiền của gia đình gửi vào cho U đều bị Đại Bàng áp đảo, tước đoạt hết. Tôi tha thiết mong Ban Chỉ huy Công an quận 1 xem xét và can thiệp tình trạng nguy hiểm đang xảy ra ở trại giam. Một người đàn ông từ trại giam Công an quận 3 vừa được tha về tìm đến cô X, trao một mảnh giấy nhỏ vỏn vẹn mấy dòng. Em X, em gửi cho anh một loại thuốc độc bỏ vào thức ăn để anh tự vận. Vài hôm nữa ở đây người ta chuyển anh qua Chí Hòa. Chắc chắn bọn Đại Bàng hành hạ anh, rồi anh cũng chết. Vì anh đã vài lần tố giác hành động của bọn chúng cho Công an quận 5. Kính gửi Ban giám thị trại giam Mạc Đĩnh Chi. Chúng tôi, tập thể phạm nhân phòng 3, xin tường trình một số việc như sau. Suốt hơn một tháng qua, cuộc sống của chúng tôi gặp rất nhiều khó khăn. Vì bị một số Đại Bàng hà hiếp đủ mọi hình thức, cụ thể như vấn đề thăm nuôi, tất cả đồ thăm nuôi nhóm Đại Bàng này bắt ký nhận đủ. Sau khi về chỗ ngồi, chúng tịch thu toàn bộ. Chúng còn xin tiền từ 100 đến 200 đồng để mua á viện trích. Nếu ai chống lại, chúng đánh đập. Trích xì ke chúng trích hàng ngày và liên tục trong phòng. Đường dây đưa thuốc xuất phát từ buồng 8. Khổ sở nhất là trong thời gian chúng nấu thuốc đến khi trích, toàn bộ anh em phạm nhân trong phòng phải nằm xuống và quay mặt về phía hồ nước. Nếu trích không đủ đô thì chúng trút sự bực bội lên đầu anh em, bất kể là già hay trẻ. Tất cả những người mới vào phòng 3 đều bị đánh một trận phủ đầu thật dữ dội. Chúng gọi là trào phòng truyền thống Mạc Đĩnh Chi. Những tên Đại Bàng là Đỗ Hùng, Võ Văn Keo, Nguyễn Văn Hư, Nguyễn Duy, Võ Phước. Tập thể phạm nhân phòng 3, 29 chữ ký. Đây là một trong số những tài liệu về tình hình trại giam mà trong quá trình đi săn tin chúng tôi thu lượm được. Ở những nơi giam giữ khác nhau, nhưng những dòng chữ của các phạm nhân và gia đình gần như chỉ cùng một nội dung. Oán than, kêu cứu trước sự lộng hành của Đại Bàng. Rõ ràng phía sau những chấn song sắt vẫn còn những tên tội phạm tiếp tục phạm tội. Tuy nhiên những hình ảnh và những con người đó cũng mới bắt gặp trên giấy tờ. Để hiểu rõ hơn tình hình, chúng tôi xin mời các bạn cùng đến với cái thế giới tội lỗi ấy. Chân dung đại bàng. Không chỉ riêng trong dư luận quần chúng, qua các tài liệu thu thập được, chúng tôi có thể khẳng định trong các trại tạm giam cấp quận, trại Mạc Đĩnh Chi của công an quận 1 là nơi dẫn đầu về cảnh tù cha ăn hiếp tù con. Thực tế này được chứng minh khi chúng tôi gặp gỡ trực tiếp một số phạm nhân bị bắt, đưa vào đây qua từng thời kỳ, trong đó có những người đã hoàn lương, đang sinh hoạt bình thường trong cộng đồng xã hội. Phạm nhân TVM 30 tuổi bị bắt ngày 10 tháng 9 năm 1987 về tội ăn cắp xe máy. Trong thời gian giam cứu và sau khi tòa án xét xử, đã lần lượt chuyển qua 4 phòng của trại Mạc Đĩnh Chi, và phòng nào anh cũng được bọn đại bàng dành cho những ác cảm đặc biệt. Không chỉ bị tước đoạt miếng ăn, mà anh còn bị chúng hành hạ bằng những trận đòn đánh hội đồng thô bạo. Anh cho biết, ở phòng 7, trong 40 phạm nhân thì đã có đến 15 tên đại bàng. Chúng lập thành một băng do những tên Xíu Mập, Sơn Tím, Song Nhắc cầm đầu. Lời khai của anh M hoàn toàn chính xác khi chúng tôi đến gặp tên Xíu Mập. Điểm khác biệt đầu tiên chúng tôi nhận thấy giữa tên đại bàng này và anh phạm nhân kia là hình dáng bên ngoài. Anh M có vợ gửi đồ thăm nuôi thường xuyên, nhưng mặc bộ quần áo đã ngả màu, mốc thếch, người ốm yếu, da tái xanh. Trong khi Xíu Mập là thành phần sống lang thang ở chợ Cầm Muối, bị bắt vào trại trước anh M một tháng, mà dáng người lại mập, khỏe, khoác chiếc áo pun hiệu cá sấu, trông rất bảnh bao. Ở cái nơi một con ngựa đau cả tàu ăn hết cỏ như ở trại giam này, nếu không phải đại bàng thì làm sao Xíu Mập có cái phong thái thong dong như vậy? Thế nhưng khi chúng tôi trưng ra những bằng chứng về hành vi trấn lột, hà hiếp người khác của hắn, thì hắn lại lý sự như sau. Phòng 7 là nơi tù lâu, án nặng, thương nhau không hết, áp bức nhau làm chi. Việc đánh đập không phải là không có, vì trong phòng nhiều người. Em đứng ra hòa giải sắp xếp trật tự, nếu không sắp xếp thì càng khó sống hơn nữa. Việc giành ăn cũng ít có điều tù cũ hơn tù mới nửa chén cơm thôi. Ai giao anh làm trật tự? Tôi hỏi. Hắn đáp, em thấy trách nhiệm nên tự nguyện làm. Thật buồn cười, lời hắn nói làm tôi cứ nghĩ ở trại giam này chừng như không có ai quản lý. Cũng như Sơn Tím, Song Nhắc, để được xếp vào lớp trên trong phòng giam, tức đại bàng, chiến tích ngoài đời của Xíu Mập cũng khá lừng lẫy. Hai lần vào trại Mạc Đĩnh Chi, lần đầu vào cuối năm 1985 về tội lấy cắp xe đạp, lần sau vào đầu tháng 9 năm 1987 cũng về tội lấy cắp xe đạp. Trước đó bị công an huyện Thủ Đức bắt giam về tội nhậu say đánh người. Một nơi khác cũng khá nổi tiếng về đại bàng là trại Bà Hòa của công an quận 5. Tại đây chúng tôi lục ra được đại bàng Nguyễn Hoàng 22 tuổi. Trong lúc anh ta nằm lim dim thưởng thức bàn, dã từ gác trọ từ cái giọng khàn khàn của cô gái nào đó phát ra ở buồng giam nữ. Hoàng quả thật có máu văn nghệ, vì địa bàn hoạt động của anh ta là mấy cái rạp hát ở khu vực đường Châu Văn Liêm. Và anh ta cũng hai lần dã từ cái gác trọ ở quận 8, nơi tạm trú, để vào trại giam về tội giật bông tai, đồng hồ của khách đi đường. Tuy nhiên, không có dáng bảnh bao như Xíu Mập, nhưng thành tích ngoài đời lẫn trong trại giam của Hoàng thì lại không thua kém. Ở phòng 4, Hoàng ăn chặn đồ thăm nuôi của phạm nhân, đưa qua phòng 1. Hoàng lại đánh người. Hiện nay hắn ở phòng 7 biệt giam. Nạn nhân mới nhất của Hoàng là can phạm Nguyễn Thanh N, bị bắt ngày 30 tháng 9 năm 87 về tội lấy cắp xe đạp. Sau khi dùng bạo lực chặt chém thức ăn của N, không được, lợi dụng lúc N đang ngủ, Hoàng dùng một mảnh kim loại đã cất giấu được, có thể là chiếc nhẫn bằng sắt được mài nhọn cạnh, đập mạnh nhiều cái vào mặt N. Quan giáo phát hiện phải đưa N đi bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu vì nạn nhân bị dập mũi dập miệng, máu tuôn đầy mặt. Khi tiếp xúc với N, tôi còn nhìn thấy 5 vết thẹo hằn sâu trên mặt anh ta, dù sự việc đã xảy ra hơn nửa tháng trước. Có một điểm hoàn toàn khớp với điều chúng tôi đã bắt gặp một Xíu Mập là chiếc quần jeans còn rất mới mà Nguyễn Hoàng mặc trên người, trong khi anh ta cũng thuộc thành phần sống lang thang và đã bị bắt vào trại hơn 5 tháng. Anh bạn quản giáo cũng không biết xuất xứ của chiếc quần này ở đâu, chỉ khẳng định là tên Hoàng vừa chặt chém của phạm nhân nào đó. Đại bàng không có nghĩa là những tên tội phạm có ngoại hình to lớn, nanh vuốt dữ tợn như loài chim ăn thịt cùng tên sống ở trên trời, mà còn có những tên dáng vẻ ốm yếu, địa bộ hiền lành, ăn nói nhỏ nhẹ như loài chim xe sẻ vậy. Và hành vi của danh từ này không chỉ xảy ra ở giới nam. Tại trại giam của công an quận 3 có những đại bàng cái, hoạt động không thua kém gì đại bàng đực, mặc dù thủ đoạn diễn ra dịu dàng hơn. Cao Thị Kim Mô bị bắt về tội lừa đảo, giật dọc ở ga xe lửa Hòa Hưng, đưa vào trại mới 2 ngày đã ra tay trấn lột. Cái hay của Ô ở chỗ mới 16 tuổi, nhưng đã điều khiển được hai phạm nhân nam được cho ra lao động bên ngoài là Nguyễn Tê 22 tuổi và Bùi Anh Hát 30 tuổi, phục dịch cho những yêu cầu của cô ta. Nguyễn Ngọc L lại càng nổi danh hơn. Sau 3 năm vắng mặt, ngày 9 tháng 11 năm 87, cô gái 24 tuổi này lại trở vào trại quận 3 với cái tội cùng đồng bọn trộm xe cúp. Dáng thấp, da ngăm đen, gương mặt tròn, nhỏ, rỗ, đôi môi dày và cái nhìn sắc như dao cạo. Ngoại hình của cô luôn luôn là nỗi ám ảnh cho các phạm nhân nữ trong phòng. Elle cũng dùng bạo lực để tước đoạt thức ăn, tư trang và khi cần thiết cũng áp dụng luật giang hồ để đấm đá, cấu xé. Chúng tôi hỏi, tại sao cô tước đoạt tư trang của người khác? Elle đáp, đàn bà hay nhiều chuyện, chứ em có chặt chém gì của ai đâu. Em thấy mấy chị mới vô phòng chưa biết gì nên em giữ dùm thôi. Chúng tôi hỏi tiếp, không ăn hiếp sao cô đánh người ta? Cô ta lặng im. Chúng tôi hỏi gặng, ai ra cho cô chức phó phòng? Cô ta đáp trơ trẽn, tụi em tự phong. Đúng là lập luận của đại bằng, cùng nhau tự phong để rồi lợi dụng chức vụ hà hiếp người khác. Ngoài đời là tay anh chị, khi vào trại giam muốn là kẻ xếp chồng, cái trật tự do bọn đại bằng nền lập lên sao hỗn độn quá mức. Nguồn gốc xuất xứ của đại bằng. Theo tài liệu của Đam San, đêm Trung Thu 1976, tại hội trường vườn hoa Chi Lăng đường Đồng Khởi, sau giờ giới nghiêm, có một bữa tiệc quây quần 9 người. Tiệc gồm bánh Trung Thu hảo hạng, trà ngon, có cả rượu nhẹ, hai cây đàn guitar, một tân và một cổ. Nguyên nhân bữa tiệc rất lạ, ăn mừng ngày Ba Thế bị rớt. Ba Thế là ai? Ba Thế tức là Lâm Thế, một tay anh chị nổi tiếng trong giới giang hồ từ trước ngày giải phóng, đóng đô ở khu Cầu Muối, ngã tư Quốc Tế, khu dân sinh và có ảnh hưởng rộng lớn đến các vùng xóm chùa, quận 4, quận 9. Thế là một cái tên nằm trong bốn tay cao thủ võ lâm mà người dân Sài Gòn biết đến với cái danh từ kép Đại Tỳ Cái Thế. Những tay cầm đầu này chuyên tổ chức các vụ cướp lớn, chém mướn, các vụ trộm kho hàng ở Khánh Hội, nắm đầu mối giật đồng hồ Long Lai và đánh cắp xe hơi, sử dụng vũ khí như là dao, mã tấu, búa chẻ củi, xên xe, mỏ lết. Khi nào thấy cần sử dụng súng thì giật súng của cảnh sát, xong việc ném súng xuống sông Sài Gòn. Sau ngày giải phóng, Đại, Trần Đại, tức Đại Ca Thay, bị đàn em bắn chết ở xa lộ Biên Hòa, còn có tin đã chết khi vườn ngô của đảo Phú Quốc năm 1967. Tề, đức võ sư Huỳnh Tề, vào chùa thắp nhang thề từ bỏ giới giang hồ về nhà làm nghề mua bán. Cái, tức Hoàng Cái, chết trong thùng xe bánh mì sau bệnh viện Sài Gòn vì bị ma túy hành hạ trong đêm Noel 1978. Ba Thế thì tập hợp số đàn em còn rơi rất lại của cả ba tay anh chị kia tổ chức cướp lần chót, nhưng không thành. Ba Thế phải sống bám vào số đàn em bụi đời ấy từ sau giải phóng. Đến gần Trung Thu năm 1976, Ba Thế bị bắt trong một vụ ăn hàng không thành ở ngoại ô vào đêm Trung Thu năm ấy. Số đàn em kề cận Ba Thế mở tiệc ăn mừng vì một đấng đàn anh nằm ấp. Tham dự bữa tiệc có 7 nam và 2 nữ, đặc biệt có một người rất nổi tiếng là Dũng Đa Cao. Hắn là người Hà Nội di cư, có vợ con ở Gia Kiệm, bụi đời từ nhỏ, sống bằng nghề đánh giày ở các snack bar, được Đại Ca Thay nhận làm đàn em. Sau khi đủ lông đủ cánh, Dũng Đa Cao tự xem mình là bạn của Đại, tách ra sống riêng và kéo theo một mớ tay chân của Đại. Trong một lần đụng độ với băng Long An ở cây Gia Xà, Đại Ca Thay suýt chết vì bị Dũng Đa Cao chỉ điểm. Duyên Anh đã từng gặp Dũng Đa Cao tâm sự, sau đó xuất bản cuốn truyện Dũng Đa Cao gây xôn xao dư luận hè phố một thời, khiến Dũng Đa Cao nổi tiếng cũng như Trần Đại trong Điệu Du Nước Mắt, Hoàng Guitar trong Vết Thù Hằn Trên Lưng Con Ngựa Hoang. Sau khi Ba Thế bị bắt, Dũng Đa Cao tự xem mình là lãnh tụ võ lâm và chính hắn ta đã đi mời 8 nhân vật kia đến ăn bánh Trung Thu và đàm đạo. Trong bữa tiệc, Dũng Đa Cao phân tích tình hình làm ăn cũ và mới, rồi kết luận, dân chơi bây giờ phải có đủ bản lĩnh, lì lợm, gan góc hơn đàn anh nhiều, phải vươn cao hơn, lớn hơn mới sống được. Nghĩa là phải như chim đại bàng mới chịu đựng nổi thời cuộc hiện nay. Từ đại bàng có thể sinh ra từ đó. Chủ trương của đại bàng là khi bị bắt vô trại giam phải tìm cách nổi cộm bằng bạo lực, nắm cho bằng được ban đại diện, chấn áp thẳng tay bọn tép diêu để sống và cứu bổ những chiến hữu. Phải mua chuộc cán bộ quản giáo bằng chính đồng tiền của bọn tép diêu, không thừa nhận bất cứ một đàn anh nào vai vế cao hơn đại bàng nữa. Để nhớ kỷ niệm hôm ấy, ngay sáng hôm sau, cả 9 tay anh chị kéo nhau đến khu ga Sài Gòn nhờ Đạt Ba Thao xăm hình con đại bàng trước ngực nơi vú trái ở trái tim. Chim đại bàng giang cánh bay qua khoảng vực núi và che lấp một khoảng trời màu hồng. Phụ nữ thì xăm ở bắp vế mặt vì họ cho rằng sức mạnh của phụ nữ không phải ở chỗ trái tim, mà là bắp vế hoặc cao hơn chút nữa. Nếu mai đây anh trở thành tro bụi, thì em ơi, hãy nhớ lấy lời này. Xã hội con người là bẫy ngầm nanh vuốt, sự sống còn thuộc về kẻ mạnh mà thôi. Quan niệm về sự sống còn như vậy, nên chủ trương của đại bàng đã được đàn em áp dụng triệt để trong các trại giam. Việc nắm cho được ban đại diện chẳng qua cũng để dễ dàng trấn áp, chi phối mọi sinh hoạt trong phòng giam. Ngoài chuyện tức đoạt đồ thăm nuôi và chỉ định phân phối thức ăn, băng đại bàng thường ăn theo mâm, có cả lương khô dự trữ hoặc thức ăn tươi từ ngoài đưa vào. Số phạm nhân còn lại phần lớn ăn không đủ no. Bảo đại bàng còn áp dụng những hình luật đối với những người chống lại chúng. Ở trại Mạc Đĩnh Chi, hầu hết các phạm nhân khi mới đưa vào phòng đã bị đại bàng đá ba cái vào cổ, gọi là trào phòng truyền thống. Các phạm nhân bị đại bàng đưa ra phía sau phòng nơi hồ nước và cầu tiêu, bắt ngồi xếp bằng, để hai tay dưới mông, ngửa cổ lên và bị đá từ ức lên đến cuống họng. Nếu la thì bị tên khác lấy khăn xiết cổ, hoặc là phạm nhân bị móc hai chân lên hồ nước. Hồ thường cao khoảng 8 tấc đến 1 mét và bị đá vào bụng trong tư thế nằm ngửa nửa trên nửa dưới như vậy. Trong những hung khí được lòn vào phòng, đáng sợ nhất vẫn là cái món mà đại bàng gọi là hỏa tốc. Đó là những bao ni lông đựng thức ăn mang vào, được đại bàng vò cục đốt lên rồi bất thình lình đập vào mặt người mà chúng muốn, hoặc đè người đó ra cho từng giọt nhựa từ cái bao đang cháy nhiều lên mặt lên cổ. Sức công phá da thịt của cái món này không thua gì axit đậm đặc. Và bao ni lông cũng là một phương tiện thông tin giữa trong và ngoài, bằng cách dùng vật nhọn viết chữ chìm trên đó. Về giải trí, thường là trước khi đi ngủ, đại bàng bắt phạm nhân nào đó phải quay phim, tức kể chuyện, mà phim thường phải là những chuyện gangster ly kỳ, máu lửa, và nếu đại bàng chưa ngủ thì phim không được ngừng chiếu. Ở trại Cầu Tre, quận 11, có đại bàng dùng kim chỉ sò qua dái tay phạm nhân, sau đó cột cái ca nhựa lên, treo tòn teng như người ta đeo bông tai vậy. Không thể nào kể hết những trò chơi của đại bàng tiêu khiển trong các trại giam, nếu như không phải là một báo cáo tổng kết chuyên đề. Và làm thế nào để giải quyết vấn đề đại bàng? Thông thường ở phần cuối bài điều tra, tác giả sẽ đề xuất những biện pháp để giải quyết vấn đề. Tuy nhiên, trước mong muốn của mọi người, cần thấy biện pháp xử lý tệ nạn đại bàng này một cách nhanh chóng và có hiệu quả của cơ quan chức năng. Chúng tôi xin ghi lại những cách giải quyết ở một số trại giam sau khi có loạt bài này. Và quan trọng hơn hết là ý kiến chỉ đạo của Ban Giám đốc Công an thành phố về vấn đề này. Ban Chỉ huy Công an quận 1 đã cùng với đội cảnh sát điều tra trại giam đánh giá lại cách làm việc và nhận thấy việc quản lý trại giam, nhất là vai trò của các quản giáo, chưa thật sự tích cực, thiếu sâu sát. Vì vậy, tình trạng đại bàng trong trại vẫn còn tồn tại kéo dài. Bên cạnh việc phát động phạm nhân tố giác đại bàng và gom thành phần này lại một phòng riêng để quản lý, quận còn nhanh chóng thiết lập đầy đủ hồ sơ để đưa số này đi cưỡng bức lao động hoặc chuyển trại giam cấp cao hơn để thi hành án. Mặt khác, ban chỉ huy đội cũng đã đề xuất thay đổi 6 quản giáo từ lâu đã làm việc thiếu tinh thần trách nhiệm. Ở trại tạm giam quận 3, ban chỉ huy trại cũng tổ chức phát động cho phạm nhân tố giác đại bàng kèm theo điều kiện. Người tố giác nếu bị án cao sẽ được đề xuất giảm nhẹ mức án, còn nếu án thấp có thể sẽ được tha ngay. Biện pháp này áp dụng có kết quả, 3 đại bàng cái được phát hiện và xử lý, còn 2 phạm nhân tố giác được đề xuất trả tự do. Tình hình sinh hoạt chung của các phòng giam bước đầu được lập lại trật tự. So với thời kỳ năm 1985 trở về trước, thời gian sau này, tệ trạng đại bàng ở trại Ba Hòa của công an quận 5 có giảm. Trong đó có một phần nhờ cách phân công mỗi quản giáo chịu trách nhiệm một phòng giam, phải biết mặt, tên, tuổi và hành vi trong phòng của số phạm nhân đó. Hiện nay, ngoài việc cắt thăm nuôi, đưa vào phòng biệt giam với thời gian dài hơn, ban chỉ huy trại đang đề xuất những hình thức xử lý gắt gao, mạnh mẽ hơn đối với hành vi đại bàng hoặc làm tay chân cho chúng. Chiều ngày 16 tháng 12 năm 1987, Ban Giám đốc Công an Thành phố Hồ Chí Minh đã triệu tập cán bộ chỉ huy một số trại giam, đặc biệt là những đơn vị được bài báo đề cập, nhằm kiểm tra nắm lại tình hình tổ chức sinh hoạt trong các phòng giam giữ. Tại cuộc họp này, đồng chí Lê Văn Thiện, Phó Giám đốc Công an Thành phố đã chỉ thị cho các trại tạm giam phải nhanh chóng tiến hành một số biện pháp trước mắt nhằm giải quyết vấn đề đại bàng như sau: các công tác tổ chức quản lý giáo dục phạm nhân đều yếu, các trại chỉ làm nhiệm vụ giam giữ và xét hỏi, chưa chú trọng đến giáo dục phạm nhân nhận thức lỗi lầm, chưa quan tâm về mặt sinh hoạt trật tự trong trại. Phải tổ chức cho phạm nhân bầu hoặc chỉ định ban đại diện ở các phòng giam. Đây là một việc hết sức quan trọng trong công tác tổ chức mà từ trước đến nay, thành phần đại bàng thường giành lấy và tự phong cho nhau để trấn áp, chi phối các hoạt động trong phòng giam. Hoạt động dưới sự giám sát chặt chẽ của quản giáo, ban đại diện tổ chức cho phạm nhân thực hiện những việc có lợi cho phạm nhân, chứ không phải chỉ có lợi cho quản lý trại, chủ yếu dựa vào nội quy của trại. Phải giáo dục hướng dẫn phạm nhân, chia sẻ cho nhau từ vật chất đến tinh thần trong lúc cùng cảnh ngộ, qua đó giáo dục ý thức lỗi lầm của họ, dùng lực lượng quần chúng trong trại để trấn áp hành vi đại bàng, mà ban đại diện sẽ góp phần thực hiện điều này. Không được giam chung thành phần lưu manh chuyên nghiệp với những người phạm tội bình thường. Đây là việc làm để tránh hoạt động đại bàng, đồng thời tránh việc lây lan ý thức phạm tội. Đối với những kẻ cố tình vi phạm nội quy, ở ngoài đời ăn cướp, bị bắt vô trại giam lại tiếp tục ăn cướp của người khác, không thể xem thường, mà tính chất nghiêm trọng đó phải được xử lý nặng nề hơn, phải tiếp tục lập hồ sơ đề nghị tòa án xử tăng mức án tùy theo mức độ vi phạm. Cán bộ chiến sĩ phụ trách các trại tạm giam quan hệ với phạm nhân sai nguyên tắc hoặc làm việc thiếu tinh thần trách nhiệm cũng sẽ bị xử lý thích đáng. Bước vào trại giam, không phải ai cũng có những chiến tích tội lỗi, mà có khá đông người mới phạm pháp lần đầu hoặc phạm tội do vô ý. Vì vậy, việc bảo vệ số người này, giúp đỡ họ yên tâm cải tạo để trở lại người tốt là điều mà không chỉ mang tính nhân đạo, mà còn là chủ trương chung của nhà nước đặt ra từ lâu. Nếu như ngoài xã hội và trong trại giam đều có những hình ảnh tiêu cực như nhau, thì người tốt sẽ trở thành kẻ xấu, và người xấu sẽ hung bạo hơn. Tình trạng đại bàng hoàn toàn loại trừ được nếu như các trại thực hiện đúng đắn sự chỉ đạo của ban giám đốc công an, và nhất là cán bộ trại giam làm việc với tinh thần như lời mong muốn của nhiều phạm nhân. Cán bộ quản giáo là người được giao trọng trách quản lý giáo dục phạm nhân. Tư cách và đạo đức của cán bộ là tấm gương chấp hành luật pháp cho phạm nhân thấy rõ được hành động phạm tội của mình. Trong các trại tạm giam và nông trường cải tạo lao động hiện nay, tội phạm hình sự vẫn là lực lượng chiếm bội phần. Hàng chục năm viết báo về lĩnh vực này, không biết bao nhiêu lần tác giả đã tiếp xúc với những con người của thế giới hỗn loạn, thế giới giang hồ. Nếu lược lại quá trình phạm tội của một số con người, không ai có thể dằn lòng để tha thứ, thậm chí còn đòi hỏi luật pháp phải dành cho họ sự trừng phạt nặng nề hơn. Thế nhưng trong số những cái đầu lúc nhúc phía sau khung cửa sắt, tôi vẫn nhìn thấy những ánh mắt đăm chiêu, tiếc nuối và có phần ân hận. Chính những ánh mắt ấy đã gợi cho tôi những suy nghĩ về loại tội phạm đông đảo này và hướng ngòi bút vào tính thiện còn lại trong cái ác rõ ràng, ngồn ngột ở con người họ. Thật ra, loại tội phạm chuyên nghiệp vẫn ít hơn nhiều so với những kẻ phải vào trại giam do những nguyên nhân bắt buộc. Loại chuyên nghiệp cũng chia nhiều thành phần, và thành phần thường căn cứ vào hành vi phạm tội ngoài đời. Loại đầu sỏ, loại tay em, loại cướp, loại trộm, loại móc túi. Tôi muốn nói đến khía cạnh này để dẫn chứng vì sao có cảnh tù cha ăn hiếp tù con. Điều bất ngờ đối với bạn đọc và ngay cả người viết là sau ngày giải phóng cứ ngỡ rằng trong nhà tù đã có trật tự nề nếp hơn khoảng thời gian trước đó. Những tay tội phạm loại anh chị thường dùng bạo lực hà hiếp các phạm nhân khác đã bị loại trừ. Nhưng không, tình hình tiêu cực, nhất là hoạt động của đại bàng trong các trại giam, vẫn còn là vấn đề gây nhức nhối trong dư luận công chúng. Có một số trại giam, sau những chấn song lạnh lùng, luật giang hồ đã được áp dụng đến những chi tiết nhỏ nhặt nhất. Luật pháp dường như thiếu hiệu quả trước luật chơi trong thế giới tội lỗi này. Nghe thì nhiều, nhưng làm sao dẫn chứng rõ ràng những hình ảnh tồi tệ đó ra trước công luận? Với tư cách nhà báo, tôi có thể tìm hiểu những việc nổi ở các nhà giam, thì xin thưa không thể vượt qua được nguyên tắc chặt chẽ của ngành công an. Chính nguyên tắc ấy là lý do mà quản giáo ở một số trại giam đuổi tôi ra khỏi vùng cấm của họ. Tôi không muốn gây một scandal về chuyện tiêu cực xã hội, mà muốn tìm hiểu một sự thật trước sự đồn đại ngày càng lan rộng. Nhiều ngày bỏ công lân la đến các trại giam không thành công, tôi không nản lòng, suy nghĩ tìm phương kế khác. Đưa được chân dung của những đại bàng đang hoạt động trong trại giam là điều cần thiết để nói được những gì mình muốn nói. Làm sao đưa được khi không vào được tận phòng giam, khi ở một số nơi, quản giáo cố tình che đậy sự tiêu cực có liên quan đến trách nhiệm hoặc quyền lợi của họ. Qua công an phường, tôi tìm đến những phạm nhân vừa được trả tự do. Tôi nhắm vào những người vừa trở về từ các trại giam có dư luận đại bàng nhiều nhất. Phương pháp này tuy mất thời gian nhưng đã dẫn đến thành công. Một số phạm nhân không chuyên nghiệp, lúc trở về trên người còn mang thương tích, kỷ niệm của đại bàng gửi lại cho họ. Ngoài những chi tiết về chuyện tiêu cực ở trại giam, những nạn nhân của cảnh tù cha ăn hiếp tù con này còn cung cấp cho tôi đại bàng ở trong phòng giam, tên tuổi, diện mạo, lai lịch ngoài đời của từng tên. Với những cứ liệu đó, tôi trở lại các trại giam. Ở một quận trung tâm thành phố, lần này tôi nói rõ mục đích của mình và yêu cầu quản giáo có thiện chí hơn. Biết khó che đậy được nữa, ban chỉ huy trại đồng ý cung cấp cho tôi một số tình hình mất trật tự trong một số phòng giam. Tôi đề nghị cho gặp mặt một số đại bàng mà tôi có tên tuổi, số phòng cụ thể. Cực chẳng đã, quản giáo phải xuất những anh hùng này ra. Điểm khác biệt mà tôi nhận thấy giữa những tay tù tra này với những phạm nhân khác là hình dáng bên ngoài. Những phạm nhân kia có thân nhân gửi đồ thăm nuôi thường xuyên, nhưng quần áo ngả màu mốc thích, ốm yếu, da tái xanh, trong khi hầu hết các tù tra người lại khỏe khoắn, ăn mặc bảnh bao. Có đứa còn đeo dây chuyền, khoác áo pun hiệu cá sấu, vân vân. Cùng với phương pháp ấy, tôi lôi được thêm đại bàng ở các trại giam khác, kể cả đại bàng cái. Không tên nào dám nhận mình là đại bàng, chỉ là trưởng phó phòng trật tự viên tự phong. Phải thừa nhận có một số trại giam, do ý thức trách nhiệm của quản giáo, đại bàng bị phong tỏa triệt để hoặc chỉ hành động lén lút. Nhưng ngược lại ở một số nơi khác, sự lộng hành của chúng là do sự làm việc yếu kém hoặc cố tình tiếp tay của quản giáo. Đêm rằm tháng 8, ở một trại giam, quản giáo pha nước trà mang đến trước phòng giam, cùng ngồi ăn bánh trung thu, uống trà ngắm trăng với đại bàng. Trước cảnh thân tình giữa hai con người bên trong và bên ngoài cánh cửa sắt ấy, phạm nhân vừa bị tước đoạt hộp bánh kia làm sao dám tố giác. Sau loạt phóng sự được đăng trên các báo, hàng trăm đại bàng ở các trại giam được thanh lọc, xử lý. Hàng chục cán bộ quản giáo kiểu sơi nước ngắm trăng kia cũng bị tước bỏ vai trò. Mục đích của người điều tra nhằm muốn cứu giúp hàng ngàn con người lỡ lầm đang bị giam cầm, kêu gọi sự bảo vệ họ và giúp đỡ họ yên tâm cải tạo để trở lại thành người tốt. Nếu như ngoài xã hội và trong trại giam đều có những cảnh tượng tiêu cực như nhau, thì cái thiện còn đâu để sinh sôi? Cái ác còn gì để gột rửa cơ chứ? Mời quý vị và các bạn theo dõi tiếp câu chuyện về chuyện tình của anh công an và cô gái làm vườn. Đơn tố cáo. Kính gửi ông giám đốc công an thành phố Hồ Chí Minh, ban biên tập báo công an thành phố Hồ Chí Minh, ủy ban nhân dân xã Hưng Phong, Rồng Trôm, Bến Tre. Tôi tên là Trần Thị Thanh, sinh năm 1969, hiện cư ngụ tại ấp 3, xã Hưng Phong, Rồng Trôm, Bến Tre, nghề nghiệp làm vườn. Nay tôi làm đơn này kính gửi đến các ông trong ban lãnh đạo các cấp thuộc thành phố Hồ Chí Minh và Bến Tre để trình bày sự việc sau đây. Cuối năm 1988, tôi có lên thành phố Hồ Chí Minh để nuôi má tôi bị bệnh do bị tai nạn lao động, phải nằm viện. Trong thời gian ở thành phố, tôi có tạm trú tại nhà dì tôi là Phạm Thị Kim Bé tại phường 12, quận 11. Anh Nguyễn Văn En là thiếu úy công an của phường 12, đến nhà dì tôi chơi và làm quen với tôi. Trong thời gian tôi nuôi má khoảng một tháng, anh có đến chơi nhiều lần và ngỏ lời yêu tôi. Tôi không dám trả lời. Sau đó anh cố xin bằng được về thăm gia đình tôi để cho biết. Nể lời anh, má tôi đồng ý. Từ đó thỉnh thoảng anh có về thăm nhà tôi và dần dần quen biết. Anh nở đặt vấn đề làm đám hỏi, mặc dù tình cảm giữa tôi và anh chưa có gì yêu nhau. Má tôi thấy anh quá năn nỉ nên có chấp thuận và động viên tôi. Là người con hiếu thảo nghe lời mẹ, tôi đồng ý và đám hỏi được tổ chức vào tháng 3 âm lịch năm 1989. Mặc dù hai gia đình chưa đi lại bàn bạc với nhau lần nào, chỉ qua anh En về thăm và báo lại cho gia đình tôi. Tin lời anh, gia đình tôi tổ chức để đàn trai xuống làm lễ. 3 tháng sau, trong một lần về thăm gia đình tôi, anh En lại đặt vấn đề với má tôi. Thay vì má cho tiền con Thanh 57 chỉ vàng trong ngày cưới, thì đưa trước con để con lo làm ăn. Anh đã hỏi má tôi nhiều lần, má tôi nói, tiền mặt hơn cả 1 triệu đồng thì không có, nhà chỉ có lúa thôi. Anh nói, để về thành phố hỏi giá lúa rồi bán. Từ đó má tôi đã phật ý và đánh giá anh chưa phải là con rể trong gia đình, mà đã có tư tưởng đào mỏ. Cũng thời gian này, ở thành phố, anh tự động làm hôn thú. Tôi hoàn toàn không được biết và cũng không ký vào bản hôn thú mà thông qua chị ruột tôi là Trần Thị Đào, học may ở thành phố. Anh nói với chị tôi, cứ ký lại đi, nếu có vấn đề gì, anh chịu trách nhiệm. Chị tôi có hỏi lại anh, gia đình và con Thanh là chủ yếu, họ đã đồng ý chưa? Anh trả lời, đã nhất trí cả rồi. Và nếu lý do đường xá xa xôi, quá cần làm hôn thú gấp, gửi lên cơ quan để xin cấp nhà. Lúc đầu, chị tôi không chịu. Song vì nể lời năn nỉ của anh nên có ký hôn thú tại phường 12, quận 11. Như trên đã nói, mẹ tôi không đồng ý. Bản thân tôi thấy đạo đức anh không trong sáng trong việc đòi hỏi tiền bạc. Nên mẹ tôi có mời anh xuống để trả lời là không đồng ý gả tôi cho anh nữa. Bản thân tôi càng không thể chấp nhận có người chồng như vậy được. Ngay việc đăng ký kết hôn anh cũng lừa dối, làm ẩu để gây ra sự việc đã rồi. Không có sự bàn bạc trong gia đình, mặc dù tôi là người chủ yếu trong tờ hôn thú đó. Tôi đã cắt đứt với anh không thể tiến tới hôn nhân được và đã trả lời cho anh biết điều ấy. Cũng thời gian này, anh N và má tôi cãi nhau nhiều lần, càng khoét sâu thêm tình cảm vốn không tốt đẹp giữa gia đình tôi và anh. Má tôi đã nhiều lần yêu cầu anh mời gia đình xuống để trả lời và nhận lại toàn bộ số đồ mà gia đình anh đã trao cho trong đám hỏi. Nhưng anh không đưa gia đình xuống và cũng không nhận đồ. Má tôi thấy vậy, phải gửi tất cả số đồ lên để dì ruột tôi trả dùm. Dì tôi cũng kêu rất nhiều lần mà anh cũng không đến nhận. Cho đến ngoài Tết mấy hôm anh có về nhà, thấy tôi và má kiên quyết như vậy. Trở lại thành phố, anh em đã nhận toàn bộ số đồ đó, bao gồm một đôi bông tai, một chỉ vàng 24 carat, 200.000 đồng chẵn. Về mặt pháp lý, tôi và anh em không phải là vợ chồng, không có gì ràng buộc. Tôi không ký và giữ tờ hôn thú nào mà cũng chẳng biết nội dung ra sao. Anh ta hoàn toàn giữ và nhờ ký. Sau Tết tôi có tổ chức đám cưới với anh Niệm, người ấp 6, xã Phước Long, Rồng Trôm, Bến Tre. Trước đó anh em có biết việc này và tuyên bố sẽ phá đám cưới. Gia đình tôi thấy an ninh không đảm bảo, có nhờ dì dựng tôi đến trình với công an phường 10, quận 11, nơi anh đang công tác. Anh trưởng công an nói, không cho anh em nghỉ phép, ngoại trừ có giấy mời của xã mới cho anh em đi với mục đích giải quyết đơn thư của anh. Ngày 25 tháng 2 năm 1990, vừa qua, anh có xuống xã tôi theo giấy mời, nhưng không chỉ để giải quyết theo đơn thư của anh, mà ngược lại anh đã hăm dọa má tôi, sẽ bắt má tôi bỏ tù để bồi thường danh dự. Và 19 giờ ngày 26 tháng 2 năm 90, anh dắt súng ngắn vào người, tìm sang tận nhà chồng tôi, đòi bắt và bắn chồng tôi là Niệm. Chồng tôi sợ quá phải chạy trốn, hai gia đình ai cũng lo sợ chẳng làm ăn gì được. Hai má tôi khóc suốt, má tôi cột chân mà chạy đi đâu được. Hiện nay anh vẫn còn ở xã Hưng Phong và Phước Long để lùng sục tìm kiếm chồng tôi đòi bắn. Sợ quá hai chị em tôi phải lên thành phố để thỉnh cầu đến các ban lãnh đạo. Tôi không thể hình dung được hành động hết sức hung hãn và nguy hiểm này của anh. Tại sao lại có một anh sĩ quan công an như anh En thế này? Phải chăng anh cậy thế ỷ quyền mình là công an và có vũ khí trong tay? Vậy pháp luật có bảo hộ và cứu vớt sinh mạng người dân như chúng tôi không? Cơ quan quản lý anh En suy nghĩ như thế nào về việc này? Ở thôn quê hẻo lánh xa tỉnh thành, chúng tôi biết kêu ai? Dùng súng đòi bắn người lương thiện, pháp luật xử lý ra sao? Nếu cứ tái diễn cảnh này, buộc lòng hai gia đình chúng tôi phải tự vệ theo pháp luật, chứ không thể chịu đựng nổi sự đe dọa nguy hiểm mãi được. Tôi đề nghị cơ quan quản lý anh En phải xử lý nghiêm khắc việc anh giả mạo hôn thú, lừa lọc tôi. Đề nghị pháp luật xử nghiêm về việc dùng súng đe dọa bắn người. Tôi thiết tha kính mong các cấp, các ông lãnh đạo có thẩm quyền sớm ngăn chặn kịp thời việc này để bảo toàn tính mạng cho vợ chồng tôi và hai gia đình chúng tôi. Đến giờ phút này, ngày 28 tháng 2 năm 1990, anh En vẫn còn ở xã Phước Long, đang lùng sục tìm bắn chồng tôi. Chân thành cảm ơn sự can thiệp của các cấp lãnh đạo. Ngày 28 tháng 2 năm 1990, kính đơn Trần Thị Thanh. Phần xác minh của nhà báo. Truyền tình lúc nào cũng là đề tài hấp dẫn, dù ở thành thị hay là thôn quê, dù ở người già hay là lứa trẻ. Khi đặt chân đến xã Phước Long, huyện Rồng Trôm, qua cách nói chuyện của bà con địa phương, chúng tôi biết mối tình của anh công an thành phố và cô gái làm vườn đã lan rộng và đang còn sôi động. Trên chuyến đò ngang qua sông Hàm Luông để đến Cồn Ốc, xã Hưng Phong, từ ông lái đò đến những người khách sang sông đều biết chuyện chú rể hụt và đám cưới lén. Những cụm từ họ dùng gợi cho chúng tôi những suy nghĩ về anh công an Nguyễn Văn En. Hành động của anh có đúng như đơn tố cáo của cô Trần Thị Thanh. Trước khi đi Bến Tre ngày 7 tháng 3 năm 90, chúng tôi có tìm hiểu về nguyên nhân của gặp để dẫn đến chuyện tình En Thanh. Sự thật đúng như lời trình bày của cô Thanh, nhưng mối quan hệ không phải gượng gạo như lời của cô mà là sự tự nguyện của đôi bên. Nói cho sát nghĩa, đó là sự thôi thúc của trái tim. Thời gian tạm trú ở thành phố, cô Thanh nhiều lần cùng anh En đi dạo phố, xem cine, ăn kem và thủ thỉ nỗi lòng. Cô Thanh cũng nhiều lần đưa anh En về Hưng Phong, giới thiệu cách làm ăn của lò đường. Sánh vai nhau dưới rặng dừa, cùng mơ mộng khi nói về một dòng sông. Tờ hôn thú anh En có làm, cô Thanh không ký với lý do chữ em xấu lắm, nên cô Trần Thị Đào ký thay. Nhưng không phải bị ép tại phường 12 quận 11 mà anh En mang đến Hưng Phong. Sau khi nhờ chính quyền xã xác nhận, gia đình cô Thanh mới đóng vào phong bì gửi lên thành phố cho anh En. Như vậy, dù cô Thanh không trực tiếp ký tên, tờ đăng ký hôn thú vẫn được gia đình cô chấp thuận. Đám hỏi được tổ chức ngày 17 tháng 3 năm 1989, âm lịch. Gia đình anh En từ Củ Chi đến Hưng Phong đầy đủ, gia đình cô Thanh nhận sính lễ, lên đèn bàn thờ và làm tiệc đến hơn một ngày. Bà con ở Hưng Phong đều coi anh En là rể tương lai của gia đình cô Thanh. Tưởng rằng tình duyên đã xôi trèo mát mái, nhưng sau đó ít lâu, gia đình cô Thanh thông qua người dì ở phường 12 quận 11 gửi trả lại số đồ sính lễ cho anh En với lý do anh có tư tưởng đào mỏ. Anh En hơi bất ngờ, thấy dòng tình bị gợn sóng. Mùng 4 Tết Nguyên đán Canh Ngọ, anh En lại về Hưng Phong, nghe dân địa phương xì xầm. Vài hôm nữa cô Thanh sẽ lấy chồng bên xã Phước Long. Anh En choáng váng, thấy chiếc xuồng bên sông Hàm Luông như vỡ đôi. Tình yêu là sự lãng mạn của tâm hồn. Anh En liền lấy ra tấm ảnh của mình viết mặt sau mấy dòng: kiếp này yêu không trọn vẹn, hẹn gặp lại kiếp sau, gửi cho cô Thanh. Nhưng có lẽ thấy kiếp sau lâu quá, anh bèn phát đơn kiện gia đình cô Thanh. Ở xã bắt đầu làm việc vào lúc 11:30. Sau khi tiếp xúc với một số bà con, chúng tôi phải đi tìm những cán bộ chính quyền. Bến Tre là tỉnh nghèo nhất miền Tây, nhưng Hưng Phong lại là xã trù phú của tỉnh. Cuộc sống dân chúng có vẻ thảnh thơi, nên chính quyền cũng không có chuyện gì phải gấp gáp. Phó ban tư pháp xã Nguyễn Văn Bon nói, nhà đơn của anh N Thấy vấn đề gì cần phải nhanh chóng giải quyết, xã họp ngay và viết giấy mời các bên đến vào ngày 26 tháng 2 năm 1990 gặp nhau và sự kiện. Việc cô Thanh lấy chồng là có thật. Để đối phó tình hình, ngày 12 tháng 2 năm 90, Ủy ban Nhân dân xã ra quyết định tạm thời đình chỉ đám cưới giữa cô Thanh và anh Phan Văn Niệm ở ấp 6, xã Phước Long, chờ xử lý việc tranh chấp tình yêu. Nhận quyết định, gia đình cô Thanh không chấp hành, vẫn lén lút làm lễ cưới. Người ta biết cô dâu đi chải tóc ở An Định, huyện Mỏ Cày. 12 giờ khuya, chú rể qua một mình bằng ghe máy. 2 giờ sáng, đàn gái đưa dâu qua Phước Long gồm 8 người. Đàn trai làm đám cưới khá lớn, mời mấy trăm khách. Ngày 26 tháng 2 năm 90, cuộc sự kiện tiến hành. Bà Phạm Thị Nhiền, mẹ ruột cô Thanh nêu hai lý do khiến bà rút con gái lại. Anh em chưa là con rể mà tròi mòi hỏi mượn tiền làm vốn. Cô Thanh đã có thai với Niệm 2 tháng. Chúng tôi biết bà Nhiền có hứa sau khi thành hôn bà sẽ cho cô Thanh 5 chỉ vàng làm vốn. Trong một lần xuống Hưng Phong, anh em có hỏi mượn bà một số tiền để lo chuyện làm ăn. Anh em hỏi bình thường vì nghĩ mình là con của gia đình, nhưng bà Nhiền lại cho là đào mỏ. Theo lời các anh có trách nhiệm ở xã, thật ra nếu một kẻ có ý định đào mỏ thì sẽ không đời nào họ yêu thương và làm đủ lễ hôn phối như vậy. Mặt khác, bà Nhiền có lò đường, cuộc sống có dư giả hơn dân trong xã chút ít, song của cải cũng không có cỡ cái mỏ để cho anh em đào. Còn nguyên nhân thứ hai, hãy nghe lời cô Thanh đáp trước chính quyền xã. Hỏi, trước khi cưới cô có cho anh Niệm ăn ở không? Đáp, không. Hỏi, hiện giờ cô có mang thai không? Có, chừng 1 tháng rưỡi. Cô mới đám cưới có 1 tuần, mà có thai gần 2 tháng. Thai của ai? Đến bây giờ cũng chưa biết chính xác nguyên nhân nào bà Nhiền gả con cho anh Niệm. Nhưng lý do để từ hôn với anh En là không chính đáng. Hàng trăm người có mặt tại phiên xử của ban tư pháp xã đều bất bình trước thái độ của bà Nhiền. Có người nói, có đứa con mà đem gả mấy thằng chồng. Mấy ông già không biết cách nào an ủi anh En, xong phiên xử, họ bảo, mai mốt mày xuống đây, tụi tao làm mai đứa khác cho. Gái Hưng Phong thiếu gì? Cô Thanh thuộc loại con nhan sắc của xã, nhưng chưa phải là hoa khôi. Mấy bà già nói như vậy, nhưng anh em đứt ruột vì tình yêu thật khó nói. Một chi tiết mấu chốt mà chúng tôi cần làm rõ là anh em có mang súng sang nhà anh Niệm đòi bắt và bắn anh Niệm không? Thì cũng được giải đáp rõ ràng. Bản tường trình anh Niệm viết ngày 6 tháng 3 năm 90. Đơn tố cáo của cô Thanh tôi hoàn toàn không biết. Có phần nói anh em dùng súng tìm bắn tôi. Tôi không biết gì hết và cũng không có gặp anh em. Và đây là lời cô Thanh. Hỏi, cô có thấy anh em cầm súng không? Không biết. Biết đâu anh rất trong bụng. Rất trong bụng sao cô biết? Tôi nghe người ta nói. Ai nói? Mấy đứa làm lò đường. Khi xã hỏi mấy anh làm lò đường, ai cũng ngẩn ngơ. Trong mấy ngày đến xã Hưng Phong dự sự kiện, anh em đều ngủ tại công an xã, không ai thấy anh mang theo vũ khí. Không có thái độ gì để dân địa phương oán trách. Ngay trong cuộc họp anh cũng tỏ ra bình tĩnh trước thái độ hách xì sằng của bà Nhiền, đến mức các cô gái ngoài cuộc phải nói với nhau. Sao anh hiền quá vậy? Cũng như ý kiến đã bộc bạch với chính quyền xã, khi tiếp xúc với chúng tôi, bà con Hưng Phong đề nghị, gia đình cô Thanh vừa vi phạm luật hôn nhân gia đình, vừa vu khống người khác. Dân đề nghị tư pháp huyện Rồng Trôm đưa vụ xử về ngay tại xã. Nếu xử huyện lên cho biết ngày, để dân lấy đò chở nhau đi dự. Vậy là đã rõ. Nội dung cần rút ra từ vụ tố cáo này là bà con xã Hưng Phong đã nói thay chúng tôi. Lúc ấy đúng 12 giờ ngày 7 tháng 3 năm 90, các đồng chí lãnh đạo xã có mặt đầy đủ, họ cho biết. Trước đó một ngày, đồng chí Phan Trí Thành, trưởng công an phường 10 quận 11, đơn vị mới của anh em, cũng đã đến xác minh sự việc. Ai đứng như bóng dừa, tóc dài bay trong gió, có phải người con đó, người con gái của Bến Tre? Mấy câu hát cứ văng vẳng bên tai chúng tôi trên suốt con đường dài mười mấy cây số trở lại thị xã Bến Tre. Chúng tôi tiếc cho một mối tình vì anh En yêu cô Thanh thật lòng. Chúng tôi tiếc vì chuyện bề dâu có những nguyên nhân sâu xa chưa tìm ra được. Có phải người còn đó? Vâng, cô Thanh vẫn còn đó. Nhưng người dân Hưng Phong chỉ nhớ anh công an thành phố có nước da ngăm đen đã mấy lần qua sông Hàm Luông để rồi... ơi những cây dừa để lại cho ta nỗi nhớ. Mời quý vị và các bạn theo dõi chuyện Phía Sau Những Chiếc Rèm. Ở phường 23 quận Tân Bình có một cô gái tên Huỳnh Thị Mai Liên mà từ 3 năm trước đã có nhiều người biết đến. Người ta biết cô không chỉ vì hàng cơm tấm bán trước đình Phú Trung của cô khá ngon, vì thái độ cư xử với mọi người dịu dàng, mà còn vì cô có dáng người thon thả, nước da trắng hồng, đôi mắt này ngơ ngác, nụ cười dễ làm rung động trái tim. Trong hàng chục thanh niên mỗi sáng thường xuyên đến hàng cơm của cô để vừa thưởng thức thức ăn, vừa chiêm ngưỡng một đóa hoa ít đâu sánh kịp. Có anh Lê A, một tài xế xe lam trên tuyến đường Bà Quẹo, Chợ Lớn. Anh A thầm thương trộm nhớ cô Liên, và có lẽ sợi tơ cũng vương vấn trong lòng, nên thái độ của cô Liên đối với anh cũng thiện cảm hơn những chàng trai khác. Biết được chuyện ấy, một hôm mẹ cô Liên nói với anh A, con gái bác mến mày, nếu có ý thương nó, hãy cố gắng làm ăn, và cứ tính tới đi. Ít lâu sau, người ta đã thấy anh A và cô Liên cầm tay nhau đi dạo phố. Vào một buổi sáng đầu mùa mưa năm 1983, hàng cơm cô Liên lại có thêm một bà khách chạc 50 tuổi, ốm, nước da ngăm đen, mặt dài như mặt ngựa. Khác với lần đến đầu tiên, những ngày tiếp theo sau mỗi bữa ăn, người đàn bà ấy lại ngồi dề già, hết trò chuyện với bà chủ quán lại gọi cô Liên đến thì thầm điều gì đó. Người đàn bà xuất hiện ở hàng cơm khoảng 5 lần thì biến mất, và bóng dáng cô Mai Điên cũng đột ngột không còn ở hàng cơm nữa. Anh Nga sau một thời gian đi làm ăn xa trở lại quán cơm nữa không khỏi bất ngờ khi thấy quán không còn đông khách như xưa. Anh hỏi người chủ quán, Mai Liên đâu bác? Thì bà ta không nói, chỉ cúi đầu giấu hai giọt nước mắt. Thắc mắc anh Nga đi dò hỏi thì được cô bạn thân của Mai Liên kể lại rằng, làm nghề bán cơm thức khuya dậy sớm chẳng được bao nhiêu tiền làm chi cho cực. Con đã lớn lại đẹp, phải biết trưng diện với đời. Nếu không thì uổng đi thời son trẻ. Nếu con đồng ý theo má hai, má sẽ giúp con có nhiều tiền, sống sung sướng. Sau 4 ngày liên tục nghe những lời đường mật của người đàn bà mặt ngựa, Mai Liên sôi lòng và quyết định bỏ cái nghề bán cơm vất vả đi theo người đàn bà đó tìm phú quý vinh hoa. 8 giờ sáng hôm ấy, tại nhà bà ta, sau khi nhận 6.000 đồng, Mai Liên bị bà ta đẩy vào một căn phòng chỉ có một chiếc giường tre và một gã đàn ông người Hoa đã chờ sẵn trên đấy. Mai Liên hoảng hồn định quay trở ra thì nhanh nhẹn và thèm khát như một con cọp đói mồi. Gã người Hoa ấy đã vồ ngay đến cô con gái mới tròn 17 tuổi trước tiếng cười khanh khách của mụ chủ nhà. Nửa giờ sau, trong lúc Mai Liên giọt riêng tầm tã tuôn mưa, phần căm nỗi khách, phần dơ nỗi mình. Người đàn bà chẳng những không sót cho chút phận thuyền quyên, cành hoa đem bán vào thuyền lái buôn, mà còn an ủi Mai Liên rằng, con thấy không, chỉ vài chục phút đã nắm trong tay 6.000 đồng, còn nghề gì sướng hơn nữa. Thôi xong rồi, giờ con có trở lại cuộc sống đàng hoàng cũng chẳng còn ai tin con nữa, thậm chí chỉ khổ thân mà thôi. Hãy quên thằng lái xe lam cùng khổ đói nghèo ấy đi. Ở đây với má, má lo cho con hết mọi thứ. Có tiền là có tất cả. Phải kiếm cho được nhiều tiền. Mặc dù biết mình đã bị lừa, biết người đàn bà đã bán mình cho gã người Hoa kia 10.000 đồng, biết tương lai tăm tối đang chờ đón trước mắt. Nhưng Mai Liên không biết cách nào để cứu mình, chỉ khóc và tự trách than số phận. Rồi mấy ngày sau, cô đã chào khách bằng một cái tên mới, Liên Mini. Nghe xong, anh Lê A ngồi ngẩn ngơ như cái xác không hồn. Kể từ hôm đó, anh không bao giờ trở lại hàng cơm tấm trước đỉnh Phú Trung nữa. Má hai là ai? Bà ta tên thật là Lê Thị N, sinh năm 1934, cư ngụ tại hẻm Lạc Long Quân, phường 32, quận Tân Bình. Trước ngày giải phóng, khi dân cư trên khu vực này còn thư thớt, hầu như cả dòng họ bà đều kéo về đây lập nghiệp sinh sống bằng cái nghề lựa rác Mỹ cho tay thầu rác chín cả khịa. Sau ngày giải phóng, đống rác Mỹ ở đây không còn, nên đại gia đình của bà phải xoay đủ thứ nghề để sống. Riêng bà N không biết làm nghề gì, mà mỗi tối người ta thường thấy bà đem nhang vào trong nghĩa địa vái trời xá người chết. Lúc đầu người ta tưởng bà theo đạo Phật, biết kính trời nể đất, nhưng sau đó mới hiểu té ra rằng bà làm như vậy để xin số đề và để được phù hộ khi ngồi sòng tứ sắc. Nhiễm cách sống, ngồi không trong thần tài của mẹ, những đứa con của bà, 5 gái 2 trai, cũng trở thành hư hỏng. Ngoài 3 đứa con gái lớn thường xuyên đi vắng nhà, những đứa còn lại không cờ bạc cũng đi lòng nhòng, phá phách trộm cắp. Một hôm, có người lối xóm đến nói với bà rằng, mấy đứa con gái lớn của chị, nó đi làm điếm ở vùng ven dưỡng địa Phú Lâm, chị có biết không? Bà En thản nhiên, nó làm gì kệ nó. Có mắc mớ gì đến chị mà về la lối sùm. Từ tháng 10 năm 1981, vùng An Dưỡng địa Phú Lâm, nơi dân buổi đời đặt cho cái tên khách sạn Gomada, tức Gò Mà Đá, thường xuyên bị công an truy quét, bị động ổ. Mấy đứa con gái của bà En tự nhiên đưa khách về nhà, lấy tiền, chẳng những không có ý kiến dày dà, mà nghiệm ra thấy cái nghề có lợi, ít vốn 4 lời. Bà En liền nghĩ ngay cách kinh doanh tệ nạn này. Nhà bà ở trong một khu vực khá hẻo lánh, phía trước và phía sau đều là nghĩa địa. Đặc biệt là cách trụ sở công an phường đến gần 2 cây số nên dễ phát hiện và đánh bài chuồn mỗi khi bị kiểm tra. Tổ 39 có 28 hộ thì dòng họ của bà đã chiếm trọn 20 hộ. Khỏi phải lo chuyện tai vách mạch rừng. Vốn thì đã có sẵn một mấy con gái, trong đó có 3 đứa thạo nghề, cùng lắm chỉ bỏ tiền sắm vài cái giường tre, mấy bức rèm, khăn, xô đựng nước. Cân nhắc có thấy nhiều điểm thuận lợi nên một ngày đầu năm 1982, bà En liền mua về một con vịt quay cúng thần tài thổ địa, khai động. Tiếng dữ đồn xa, chẳng mấy chốc cái động của má hai đã có tiếng khắp vùng Phú Bình, Phú Thọ. Thấy bà đứa con gái không đủ cung ứng chiến trường, bà En lại dụ dỗ 4 đứa cháu gái về, rồi sau đó bà lại tung thêm 2 đứa con gái còn lại là Lê Thị Hồng Cúc và Lê Thị Hồng Hạnh vào trận, mặc dù lúc ấy hai cô gái này mới 15-16 tuổi. Cuối năm 1982, làm ăn phát đạt, bà lại cất thêm 3 túp lều tranh nho nhỏ xen trong những cái mả lớn phía sau nhà để tiện bề cho khách mua vui. Do yêu cầu của khách, nhất là số xì thầu, người Hoa, má hai liền dở ngón hiểm độc nhất của một túi bà là đi dụ dỗ gái nhà lành để bán trinh. Bằng những thủ đoạn đã áp dụng như trong trường hợp cô Huỳnh Thị Mai Liên, bà En đã thực hiện thành công trong nhiều vụ khác nữa. Có thể dẫn chứng trường hợp cô Nguyễn Thị Lan, người gọi bà En bằng dì ruột. Cô đã đính hôn với một thanh niên ở quận 11, nhưng do thích quần áo đẹp, son phấn, cô đã bỏ cái nghề công nhân cơ khí của mình theo bà En. Để rồi sau khi cầm được trên tay mấy ngàn đồng, cô đã định đi mua hết thuốc tây về uống tự tử để rửa đi cái nhục xác thân và cái nhục gia đình. Trương Hoàng Diệu Mỹ là con ruột của một gia đình công nhân, có học thức và sống nề nếp. Sau khi lọt vào tay bà En, đã không trở về với gia đình nữa. Xót xa hơn, Nguyễn Thị Hoàng Oanh đã bước vào lầu xanh của má hai lúc mới 14 tuổi. Cái giá bước vào đời của Hoàng Oanh được má hai trả 4.000 đồng sau một đêm ở chung phòng với một lão già 60 tuổi. Đến đầu năm 1984, khu động của bà En đã lan ra đến 7 căn hộ. Lúc nào cũng có trên 10 cô gái trực chiến, hầu hết là con và cháu của bà ta, và hoạt động từ 8 giờ sáng đến 7 giờ tối dưới nhãn hiệu tổ hợp mây che lá, có lúc đổi thành tổ hợp mai thêu. Thái độ của công an phường. Khi chúng tôi viết bài này thì ổ điếm của bà Lê Thị En đã bị công an quận Tân Bình quét sạch và người đàn bà gian ác ấy đã cuốn gói trốn khỏi địa phương. Nhưng điều chúng tôi muốn nói ở đây, do điều kiện nào mà ổ điếm nói trên tồn tại suốt hơn 3 năm trời để gieo lắm điều tai ác? Có phải do điều kiện phức tạp về địa hình và sự bố phòng nghiêm ngặt của mộ chủ chứa mà nhân viên công an không cách nào lọt vào được? Thực tế trong hơn 3 năm qua, công an quận Tân Bình đã tổ chức 3 lần và công an phường 23 ít ra cũng đã huy động lực lượng 8 lần để đánh vào khu lầu xanh đó, nhưng đều không mang lại kết quả. Sự thất bại liên tiếp này, nhất là của công an phường, đã khiến cho cấp ủy phường 23 đau đầu. Và trong một buổi họp gồm đầy đủ các ban ngành đoàn thể, đồng chí Huỳnh Văn Nhân, bí thư phường 23 đã phải bực bội thốt lên: "Công an phường có bao che ổ điếm đó không? Nói thật đi, quần chúng sẽ nghĩ chính quyền thế nào khi cứ để ổ điếm đó hoành hành như vậy? Biết bao nhiêu cô gái trong phường này đã trở thành hư hỏng, đạo đức của con người đâu. Các đồng chí có thấy hành động của bà En là một tội ác không?" Thực ra vấn đề không có gì là nan giải cả. Trước khi đưa công an thành phố Ngô Đình xuống phụ trách địa bàn tổ dân phố 39, ban chỉ huy công an phường 23 đã lưu ý tình hình phức tạp của căn hộ bà Lê Thị En. Nhưng trong suốt 3 năm quản lý tổ dân phố này, công an phường phố Ngô Đình chưa một lần nào báo cáo gì về má hai. Ngược lại, anh ta quan hệ khá mật thiết với tay tư, con rể của bà En, kẻ chuyên canh cửa dắt khách và đánh đập gái điếm mỗi khi đi nhậu về. Thái độ của anh công an đường phố như vậy, nên lần nào công an phường tổ chức đánh vào ổ của má hai đều bị lộ. Biết anh công an đường phố đã vô tác dụng như vậy, nhưng ban chỉ huy công an phường 23 lại không kịp thời xử lý hoặc điều chuyển địa bàn khác, mãi cho đến tháng 5 năm 85, khi anh ta vi phạm kỷ luật buộc sa thải khỏi ngành, ban chỉ huy công an phường mới bố trí đồng chí khác thay thế. Rõ ràng, chỉ sau một thời gian ngắn làm việc với trách nhiệm đàng hoàng, đồng chí công an đường phố mới Phạm Hùng Thạnh đã góp phần quan trọng trong việc tẩy uế cái ung nhọt kia ra khỏi phường. Vậy mới hay, không nắm được tình hình đã là điều nguy hiểm, nắm được tình hình mà không giải quyết lại càng nguy hiểm bội phần. Trong thành phố còn bao nhiêu cái ung nhọt tai hại như động má hai nữa, còn bao nhiêu công an đường phố như anh Ngô Đình. Các đơn vị công an cấp cơ sở cần phải xem xét lại, nắm tình hình, quản lý hộ khẩu nhân khẩu. Chắc chắn sẽ còn không ít những trường hợp tương tự. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta tạm thời kết thúc một số ghi chép của nhà báo Trần Tử Văn tại đây. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn và hẹn gặp lại mọi người trong những audio kể chuyện tiếp theo.